1288, Điêu Ngoa Thiên Kim di chuyển phương tâm, mới bước chân vào giang hồ tìm lang quân. Trung quanh mười mấy cái còn sống binh sĩ không có người nào dám tới gần hắn rổ trong vòng, tất cả mọi người dùng một loại cực độ ánh mắt sợ hãi nhìn hắn. Đại bộ phận đều muốn nhanh lên một chút né ra cách xa ác ma này, trong góc các nữ nhân đã từ đầu tiên không ngừng kêu sợ hãi cho tới bây giờ chết lặng. Không đến thời gian một chén trà công phu, đã có ít nhất 150 người ở trên bị Lưu Húc tê thành tàn thi. Bởi vì Lâm Triều Anh mang đi chư nữ sự tình, Lưu Húc vốn cũng không nhanh, lúc này sát lục để hắn tâm lý có một loại không nói ra được vui sướng. Giết Lưu Húc hét lớn một tiếng, còn thừa lại 50 người một nghe tiếng la của hắn, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, thế nhưng đối mặt so với mã chạy còn nhanh hơn tiên thiên cao thủ hữu dụng không Lưu Húc là một phen chạy như điên, tiếp lấy lại là một hồi cấp bách huyết đánh giết, từng cái hán gian binh sĩ bị phanh thây. Nên chém dưới cuối cùng một cái hán gian đầu lâu thời điểm. Lưu Húc cuối cùng từ cùng loại tẩu hỏa nhập ma trong trạng thái lui ra. Nhìn đầy đất tiên huyết không có bất kỳ vẻ xấu hổ, hắn giết chỉ là một đống người cặn bã mà thôi. Trở về chỗ cũ, nhìn những cái này bị bắt nữ tử vẫn lui ở một bên vùi đầu phát run, Lưu Húc đang muốn tiến lên ôn nhu khuyên giải an ủi một phen, đã thấy cô gái kia hét lên một tiếng liền trốn về sau mở, ôm lấy phía sau một đồng bạn không dám nhìn chính mình. Lưu Húc không khỏi kinh ngạc, túi đầu lúc này mới phát hiện chính hắn một thân lam y áo lót đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Lúc này thật vẫn cùng ác ma cũng không kém, cười khổ nói, không sao, các ngươi đi về nhà à, xin lỗi, hù được các ngươi. Đám kia nữ tử nghe được lời của hắn, mới nhớ tới Lưu Húc là tới cứu các nàng, dồn dập cùng nhau té quỵ dưới đất nói lời cảm tạ. Các ngươi không cần khách khí, đều đứng lên đi đi về nhà à. Những cô gái kia nghe được phân phó, đều lẫn nhau nắm kéo lảo đảo chạy ra, dù sao tuy là biết rõ Lưu Húc sẽ không làm thương tổn các nàng, thế nhưng vừa rồi hắn giết người dáng vẻ xác thực đủ doa người. Là nữ nhân lúc này đều muốn cách xa hắn một chút. Lưu Húc nhìn, không khỏi cười khổ không thôi, thầm nghĩ, lần sau sát nhân thời điểm muốn giết đẹp trai một điểm, bằng không hù được người tốt sẽ không tốt. Đột nhiên, hắn phát hiện hết thể nữ tử đều chạy ra, lại vẫn có hai cái dáng dấp tương đương mỹ lệ tiểu cô nương còn đứng tại chỗ ngơ ngác xem cùng với chính mình. Ách, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Lưu Húc nói một câu, đồng nhiên cảm thấy trước mắt hai thiếu nữ bên trong một người trong đó dáng dấp thật là quen mặt. Mai Huyền Ánh tiểu muội muội. Tại sao là ngươi a? Hát chúng ta cũng hơn nửa năm không gặp, ngươi hôm nay tại sao lại ở chỗ này a? Thì ra thoạt nhìn quen mặt thiếu nữ chính là trước đây Lưu Húc ở Càn Thủy Thành gặp phải cái kia cùng hắn đoạt chỗ ngồi điêu ngoa tiểu nha đầu, cha là Càn Thủy Thành chi phủ Mai đại tiểu thư. Lưu Húc còn nhớ rõ nửa năm trước hắn đem người ta tiểu cô nương từ Âu Dương Khắc thủ hạ trong tay cứu ra xong cùng nàng xảo xảo nháo nháo, còn đem nụ hôn đầu của nàng cho. Cưỡng chiếm đâu đại dâm tả cờ, thật là ngươi tìm thật là khổ cực. Mai Huyền Oánh một thân rách dưới y y phục, dường như nhận hết thiên đại ủy khuất giống nhau, đập lấy vọt tới Lưu Húc trong lòng, khóc ồ lên, cái mũi nhỏ không ngừng rút ra. Ách, Mai đại tiểu thư, chúng ta còn giống như không có như vậy quen thuộc a. Lưu Húc nhìn trong lòng lau nước mũi tiểu nha đầu, thầm nghĩ trong lòng, cái này cả vũ lấp miệng em điêu ngoa tiểu nha đầu, hôm nay là thế nào xem nàng hiện tại một thân rách dưới bị hán gian binh đuổi kịp, hiện tại lại khóc sướt mướt. Tuyệt không giống như nguyên lai cái kia thiên kim đại tiểu thư, hơn nữa nhớ được bản thân một lần cuối cùng gặp nàng thời điểm, nha đầu kia nhưng là hận không thể từ trên người chính. Mình cắn mấy khối thì tới. Nào ngờ, Mai Huyền Oánh nghe xong Lưu Húc lời nói, lại đẩy ra Lưu Húc, ngồi xổm xuống tới khóc giống lên. Người cái tên xấu xa này, đại hôn đảng, nhân ra vì tìm ngươi liên ra cũng không cần, ngươi nhưng bây giờ còn nói như vậy cha cũng không cần ta nữa. Mai Huyền Oánh càng khóc càng thương tâm, Lưu Húc nhìn thì ra cái kia hăng hái, cá tính tung bay. Thần kinh không ổn định đại tiểu thư đột nhiên này tấm thương tâm dạng, cũng là không rõ một hồi lòng chua xót, không khỏi an ủi, tiểu nha đầu ngươi đến cùng làm sao vậy, ngươi không ở Càn Thủy Thành làm ngươi thiên kim đại tiểu thư, tới nơi này cần gì? Phải ngươi không phải biết bên ngoài rất nguy hiểm sao? Mai Huyền Oánh thấy Lưu Húc khẩn trương nàng, dường như tâm lý cao hứng không ít, quất thút tha thút thít dựng, đứt quãng đem nàng chuyện gần nhất nói ra hết. Thì ra từ mấy lần bị Lưu Húc khi dễ phía sau, Mai đại tiểu thư trong lòng là đem hắn hận cái muốn chết. Mỗi lúc trời tối đều sẽ cắn răng nghiến lợi ở trong mơ đánh Lưu Húc một lần. Thế nhưng yêu hận giữa khoảng cách, đối với một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương mà nói cũng không lớn, đặc biệt ở Lưu Húc cường đoạt nụ hôn đầu của nàng phía sau, càng thêm là chọc cho mới biết yêu tiểu cô nương mỗi đêm khó có thể ngủ. Mấy tháng phía sau, dần dần bất chi bất giác Mai Huyền Oánh ngược lại không cảm thấy cái này khi phụ nàng mấy lần tên có bao nhiêu ghê tởm, ngược lại là đầy đầu hắn bóng dáng. Nhớ hắn, niệm tình hắn có thời điểm tiểu cô nương mình cũng chửi mình bị coi thường. Vậy mà lại vô duyên vô cố thích một cái khi dễ người của chính mình. Mấy tháng không tiếp tục nhìn thấy Lưu Húc, tiểu cô nương ngược lại mỗi ngày nhớ hắn nhanh lên một chút tái xuất hiện tới giống như trước giống nhau khi dễ chính mình. Thời gian cũng liền một ngày ngày qua, thẳng đến hơn nửa tháng trước, cha của nàng chi phủ đại nhân đi nghênh đón một cái quý khách. Tiểu cô nương ở nhà đợi buồn chán, cũng len lén đi theo, lại vừa vặn bị cái kia quý khách phát hiện. Cái kia quý khách nhìn dung mạo của nàng, giật nảy mình, lập tức hướng nàng cha cầu hôn. Tiểu cô nương nổi giận, bản tính liền điêu ngoa nàng tiến lên thì cho na quý khách một cái tát. Bởi vì cái kia quý khách tuy là dáng dấp miễn miễn cường cường tạm được, cũng đã hơn 30 tuổi người, còn không biết xấu hổ nói muốn chính hắn một thiên kim đại tiểu thư cho hắn làm ba di thái. Quá ghê tởm, làm bản tiểu thư là cái gì thế nhưng Mai Huyền Ánh không nghĩ tới, luôn luôn thương yêu chính mình cha tại chính mình đánh cái kia quý khách phía sau, dĩ nhiên hướng mình đại phát giận, thậm chí từ nhỏ không có đánh quá của nàng cha trả lại cho nàng hai bàn tay, nàng bưng khuôn mặt nhỏ nhắn khóc chạy ra ngoài.